63 vs 88, chương 13, gocchuyenaudio.com, Dung In thở phào nhẹ nhõm thế là xong đống bài tập hi a hát cho rồi. Anh nhìn sang bên kia bàn, cô giáo vẫn ngủ say sưa, cái máy ảnh trên nóc tủ đập vào mắt Dung In, hi a hát vẫn ngủ một cách ngon lành dù đồng hồ đã chỉ 9:30. Dung In thì ngồi chống cắm trên ghế sofa, ngắm, cô giáo, hiếm có cơ hội anh được thoải mái như thế này. 10 giờ, Hi A Hát vẫn chưa có dấu hiệu dậy dù Dung In đã lay cô mấy lần. Đành là học trò ngoan nhường giường cho cô giáo vậy. Dung In mỉm cười nhủ thầm. Hi A Hát vẫn chả có phản ứng gì khi Dung In nhẹ nhàng bế cô lên. Nhiều đêm liền cô ngủ để lại hậu quả như thế đó. Đặt Hi A Hát lên giường, Dung In kéo chăn đắp cho cô. Đột nhiên Hi A Hát cử động tay chân làm Dung In giật mình. Cô quờ quạng ôm lấy cái gối dài rồi tiếp tục ngủ như một đứa trẻ con. Trông Hi A Hát bây giờ càng đáng yêu đến, đáng sợ. Dung In tháo cặp kính trên mắt Hi A Hát ra. Bàn tay anh vô tình chạm nhẹ vào má cô, Dung In nhẹ nhàng cúi xuống, hấp dần, chụt, những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng ngủ làm Hi A Hát tỉnh giấc. Cô vươn người, ngủ thoải mái thích thật, đột nhiên Hi A Hát phát hiện đây cô phải phòng mình, hôm qua mình ngồi chơi ở nhà Dung In rồi. Hi A Hát kiểm tra quần áo của mình, Hi A Hát nhẹ nhàng bước ra phòng khách. Dung In đang ngủ trên ghế sofa với một tay trên thành ghế. Em, một tay dưới đất, Hi A Hát tiến lại chỗ anh. Lần đầu tiên cô chăm chú nhìn khuôn mặt Dung In, mấy lần trước nhìn bằng nửa con mắt cô hà. Nói thật anh ta cũng đẹp trai đó chứ. Hi A Hát mỉm cười, oái, Hi A Hát bị cái gì đó ôm chặt vào lòng một cách bất ngờ khiến cô kịp phản ứng. Khuôn mặt cô áp vào ngực của Dung In, buông ra, đồ háo sắc, Hi A Hát hét lên đập cho Dung In vài cái thật mạnh. Đến lúc này Dung In mới mở mắt ra, anh cũng rất bất ngờ, anh tưởng mình đang ôm cái gối dài uân thuộc, Dung In phân bua, thế anh có thấy cái gối nào biết cử động cô? Hi A Hát quắc mắt, Dung In nở một nụ cười bối rối, Hi A Hát thì đang nhìn Dung In với đôi mắt của hỏa thần. Khuôn mặt cô đỏ bừng, Hi A Hát ôm cả chồng sách bước xuống đại sảnh, hôm nay thi xong rồi nhưng cô vẫn thích đọc sách ở ngoài bãi cỏ của trường hơn là lên kế hoạch đi chơi như mọi người. Chào, giọng ai đó uân thuộc. Hi A Hát cô thèm ngẩn mặt lên, cô còn đang giận chuyện Dung In lầm cô là cái gối lém. Anh xin lỗi mà, Hi A Hát, hôm đó anh vô tình mà. Dung In ngồi xuống, thực sự là anh chỉ cố ý thôi mà, anh có cố ý hay vô ý thì mặc kệ anh. Hi A Hát cô thèm rời mắt khỏi cuốn sách, Dung In lẽo đẽo đi sau Hi A Hát, anh định giúp cô vác chồng sách nhưng Hi A Hát cô cho. Đột nhiên, Joseph ơi, một cô gái thật xinh đẹp xuất hiện, em, chạy tới ôm chầm lấy Dung In. Khuôn mặt đang bí xị của Dung In vui lên đôi chút. Sau đó cô gái đó kiss lên má Dung In một cái. Tất cả đều lọt vào mắt Hi A Hát, và cô đùng đùng bỏ đi mà cô thèm nhìn lại. Khách chương.